Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác đầu tiên là đói bụng. Nam Tuệ đứng dậy đi xuống giường, đi ra khỏi phòng. Lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen. Hiện tại đã mấy giờ, cô đi vào phòng khách. Khi thấy Hứa Tẩu đang ngồi ở sofa xem TV, không có chú ý tới sự xuất hiện của cô. Cô nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ đã gần 10 giờ. Nam Tuệ giật mình. Hứa Tẩu, tiên sinh không có trở về hay sao? Cô mở miệng, âm thanh khàn khàn càng làm cho cô giật mình. Phu nhân, cô dậy rồi, cảm giác thế nào? Hứa Tẩu đứng dậy đi về hướng cô. So với buổi chiều tốt hơn nhiều. Tiên sinh còn không có trở về hay sao? Cô khàn khàn hỏi. Tiên sinh có đánh điện thoại nói đêm nay phải làm thêm giờ, muộn một chút mới trở về. Đã 10 giờ đêm mà vẫn chưa làm xong việc sao? Cô bác đắc sĩ nhỏ giọng thản nhẹ. Cái gì? Hứa Tẩu nghe không rõ lời cô nói. Không có gì, cô lắc đầu lại hỏi. Hoàn Hoàn đâu, đã ngủ chưa? Con bé đã tốt hơn chưa? Tiểu thư tốt hơn nhiều rồi, trừ cổ họng vẫn còn đau đã không còn gì đáng ngại. Tiểu thư vừa mới ngủ. Cảm ơn dì, Hứa Tẩu. Hôm nay nhất định là dì rất mệt, vừa phải chiều cố Hoàn Hoàn, vừa phải chiều cố cháu, thật sự là rất vất vả. Cô nhẹ giọng nói. Đừng nói như vậy, Hứa Tẩu vội vàng lắc đầu sau đó hỏi. Phu nhân, có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay. Cơm trưa cùng bữa tối cô cũng chưa ăn cái gì, bụng nhất định rất đói đúng hay không? Nam Tuệ mỉm cười gật gật đầu. Cô muốn ăn cái gì? Hứa Tẩu hỏi. Gì cũng được, đơn giản thôi ạ. Hứa Tẩu, cảm ơn gì. Mỉm cười lắc đầu, Hứa Tẩu xoay người đi xuống phòng bếp làm đồ ăn cho cô. Nam Tuệ ngồi xuống sofa, không tự chủ lại nhìn đồng hồ ở trên tường. Sau đó do dự một chút, cầm lấy điện thoại gọi điện cho ông xã. Di động không có ai nghe máy, cô gọi điện đến công ty cũng không có người tiếp máy. Kỳ quái như thế nào lại không có người nghe điện? Ai là đang trên đường về nhà hay ở đâu đây? Anh có thể hay không xảy ra chuyện gì? Không, sẽ không. Anh chỉ làm thêm giờ mà thôi. Sẽ không thể miên man suy nghĩ rồi tự dọa chính mình. Lúc trước nói chuyện cùng Hứa Tẩu, Hứa Tẩu từng nói qua với cô. Trước kia anh luôn làm việc tới 11-12 giờ mới về nhà, cả ngày đều rất ít nghỉ ngơi. Tiên sinh thực bề bộn nhiều việc, vậy mà vẫn sắp xếp thời gian để về nhà ăn cơm cùng phu nhân và tiểu thư. Quả thực là kỳ tích. Cô còn nhớ rõ lúc ấy Hứa Tẩu đã nói như vậy. Cô vì không nói kỳ tích, đại kỳ tích, đã cười rất lâu. Phu nhân, đồ ăn đây rồi. Cô muốn ăn ở phòng khách hay là phòng ăn? Hứa Tẩu từ trong bếp hỏi vọng ra. Cháu ăn ở phòng khách cũng được, còn có thể thuận tiện xem TV. Cô mỉm cười trả lời. Được, Hứa Tẩu trả lời. Nam Tuệ cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, vẫn định đổi xem có chương trình gì để xem. Đột nhiên lại nghĩ đến Hứa Tẩu vừa rồi xem bộ phim này. Cô buông điều khiển TV xuống để nguyên kênh ban đầu. Mỗi lát sau Hứa Tẩu đem một lát bánh mì và hai món ăn phụ lên. Đàn nóng đó ăn cẩn thận. Hứa Tẩu nhắc nhở cô. Cảm ơn gì? Nam Tuệ mỉm cười cô cúi xuống ăn. Không quên cẩn thận chú ý điều Hứa Tẩu với nhắc nhở. Hứa Tẩu, dì cùng với Hứa Bá đều ở đây. Vậy con cái của hai người đâu? TV chuyển sang một quảng cáo, cô tò mò mở miệng hỏi. Có Hứa Tẩu này ra sự một tranh tháo, chứ thử lại siêu được ăn ngon. Nhất định là hạnh phúc đi, hắn nhịn không được như vậy tưởng tượng. Chúng đã kết hôn và có gia đình riêng của mình, Hứa Tẩu thở dài nói. Đều đã kết hôn. Nam Tuệ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hứa Tẩu. Hứa Tẩu, năm nay dì bao nhiêu tuổi vậy? Các con của dì đều kết hôn rồi sao? 19 tuổi là tuổi lấy Hứa Bá. Sang năm tôi đang 12 tuổi rồi. Con cái đều đã kết hôn, thì có gì bất ngờ đâu. Hứa Tẩu cười nói. Cháu nghĩ nhiều lắm dì mới 45 tuổi mà thôi. Nam Tuệ thực sự kinh ngạc cực kỳ. Nghe được chính mình được người khác nghĩ trẻ đi mấy tuổi, Hứa Tẩu ha ha cười to, nhất thời rất cao hứng. Chương trình phim trên TV cũng không xem, chuyên tâm cùng với Nam Tuệ nói chuyện phiếm. Tôi đã làm bà nội nhà, như thế nào có thể 14-15 tuổi đây? 2 năm trước con dâu đã sinh cho tôi một đứa cháu gái, nghe nói gần đây lại có bầu. Con dâu tôi có bầu được 3 tháng rồi. Thật vậy chăng? Chúc mừng Hứa Tẩu, cha dì rất hạnh phúc. Có cái gì hạnh phúc đâu, cũng không ở cùng một chỗ, lại không thể luôn nhìn thấy chúng. Một năm tôi thấy mặt cháu gái có mấy lần, tôi rất nhớ chúng nó. Vậy vì sao dì không ở cùng với bọn họ? Chẳng nhẽ do làm việc ở đây sao? Bây giờ làm gì có đứa con nào muốn cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Cha dù ở cùng một chỗ cũng rất bất tiện, toàn là cha mẹ phải phục vụ những đứa con, chứ không phải là hưởng phúc. Tôi cùng với Hứa Bá nghĩ mãi rồi, một khi đã là phục vụ người khác, không bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.